Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả: Ngộ Liễu Không. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 251. Lạc Tinh Hải sau lưng trèo chống người. Lạc Tinh Hải chỗ đặc thù nằm ở Tấn Hà tụ hợp vào cửa vùng biển vô tận. Từ vô số hải đảo sâu chuỗi tạo thành rộng lớn thế giới. Đại Tần nỏ trận cùng Huyền Giáp trọng binh đoàn mấy người trên hải vực chiếm không được ưu thế. Dù sao Đại Tần Hổ Sư tăng cường quân bị vừa mới kết thúc, không có huấn luyện bao lâu liền bị kéo vào đến chiến trường, chưa hình thành đủ mạnh sức chiến đấu. Sở dĩ bảo trì thường thắng, được lợi tại Đại Tần nỏ trận gia trì, dẫn đầu đánh tan quân địch quân tâm. Lại, Đại Tần Hổ Sư bên trong phần lớn quân giáp chiến sĩ đều là tiên thiên cảnh, luyện khí, đều không thể phi hành. Bước vào hải vực bên trong, chính là một mình phấn chiến, vô pháp chống lại đối với Lạc Tinh hải vực quen thuộc hải binh. Nếu như Đại Tần Hổ Sư quân đoàn cùng một chỗ vào hải vực tác chiến, xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Bạch Khởi, Hàn Tín, Triệu Tử Long cũng rõ ràng điểm này, tạm thời không có đánh vào. Mệnh lệnh trọng nỏ binh đoàn tại hải vực biên giới cấu trúc phòng tuyến, sau đó lại mưu Lạc Tinh hải hạch tâm là Lạc Tinh đảo, Hải Long Hoàng triều triều đình ở nơi này. Lệ Cửu bước ra triều đình, đi bộ tại Lạc Tinh đảo biên giới triều Long hành lang. Bên người, trừ đi theo mấy vị trọng thần, chiến tướng bên ngoài, còn có một vị sóng vai mà đi thanh niên. Thân thể người này thon dài, khí vũ hiên ngang, xuyên ám kim cẩm bào, hiển lộ rõ ràng cao quý. Mi tâm ấn có một đạo đặc thù 10 hình chữ kim sắc ấn ký, phảng phất là tượng trưng một loại thân phận. Hải Long Hoàng là Lạc Tinh hải bá chủ, xung quanh triều thần không khỏi là theo sau lưng 7 bước có hơn. Đơn độc này thanh niên cùng hắn sóng vai mà đi, ăn nói thản nhiên, đầy đủ nói rõ hắn thân phân cao quý hiển hách. Nhìn chăm chú trầm lông mày mặt lạnh lệ Cửu U, thanh niên cũng không sợ, trêu chọc cười nói: cái này Trần Sơ Kiến đem Lệ Hoàng chủ đều làm cho ăn ngủ không yên, xem ra ngược lại là rất có thủ đoạn, là cái nhân vật Tần Hoàng thắng ở thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, quỷ dị khó lường. Lệ Cửu U tâm giận khó bình, Lệ Vân Tiêu chết khiến hắn rất khó chịu, đây là hắn rất coi trọng một đứa con trai. Cứ việc tiếp nhận một chút lưu ngôn phỉ ngữ, nhưng hắn cuối cùng không có thất vọng, mà là phái hắn bắt lại Huyết Nguyên, kiến công lập uy tín. Có thể Lệ Cửu U lại nghĩ như thế nào đến Trần Sơ Kiến không theo lẽ thường ra bài, một kích kia không có đánh Lạc Tinh hải, ngược lại đối với con trai mình động thủ. Quân Thiên Hoàng giáo chết nhiều người như vậy, giáo tử liền không phẫn nộ sao? Lệ Cửu U liếc nhìn Quân Thiên thái tử, Quân Thiên Hoàng giáo là vượt qua cổ giáo thế lực, càng so hoàng triều nội tình mạnh, một tôn hoàng giáo cự đầu bên trong vũ hóa cảnh chí ít 10 tôn trở lên cường giả tọa trấn, lại luân hồi cảnh nhất định phải có 3 tôn mới dám xưng hoàng giáo, mà Hoạt giáo thì là thuộc về đế quốc cương vực quản hạt hạ thế lực, đế quốc cũng phải coi trọng 3 phần. Quân Thiên Hoàng giáo càng kinh khủng, nắm giữ 4 tôn luân hồi cảnh, tại thần võ đế triều bên trong uy danh bất phàm. Quân Thiên giáo tử thì là Quân Thiên Hoàng giáo chân truyền người một trong, thực lực đi vào thông thiên một tầng, phóng nhãn hải sơn cùng nhiều hoàng triều cổ quốc, hắn có thể nói hoàn toàn xứng đáng yêu nghiệt. Quân Thiên giáo tử chắp tay thong dong cười nhạt nói: đến trước đó chúng ta đã đem thương vong tính ở trong đó, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là Lệ Hoàng chủ đã muốn đi tranh bá một đường, liền phải học được đối mặt mất đi. Mất đi nhiều, đạt được không phải cũng nhiều không? Lệ Cửu U nghe đây, đôi mắt thâm thúy hơi chớp lên một cái, đột nhiên cười nói, giáo tử hảo tâm tính, đi mấy bước, lại nói, bất quá, Trần Sơ Kiến sẽ không từ bỏ ý đồ, rất mau đánh đến Lạc Tinh Hải loạn, khai thác sự tình, đoán chừng phải tạm ngừng một chút. Quân Thiên giáo tử nghe khai thác sự tình, tựa hồ để bụng, nhíu nhíu mày. Quân Thiên Hoàng giáo có thể động tâm, có thể không xa trăm triệu dặm, từ khác một bên ngoài mang dáng Lâm Hải Sơn, vì được không phải liền là khai thác sự tình à. Đừng tạm dừng, Quân Thiên giáo tử nói, một khi để lộ tin tức, dẫn tới cái khác Hoàng giáo, thua thiệt là ngươi Hải Long Hoàng triều. Lệ Cửu khóe miệng nhẹ câu một tia cười lạnh, thua thiệt là ai, không nhất định. Nhưng Quân Thiên giáo tử từ trong trầm tư chuyển hướng Lệ Cửu U lúc, cái kia một tia cười lạnh lại thu hồi. Mặc kệ như thế nào, trước tiên cần phải đem Đại Tần sự tình giải quyết mới có thể thuận lợi khai thác. Lệ Cửu U nói, bản hoàng có một cái kế hoạch, giáo tử muốn nghe hay không? Kế hoạch gì? Quân Thiên giáo tử hỏi, rất cảnh giác. Dù sao vị hoàng chủ này thế nhưng là củ gừng, rất cay, không thể không nhiều phòng. Trước mắt đã biết, Đại Tần bên trong có luân hồi cảnh Hắc Lân U Long tọa chấn. Mà Trần Sơ Kiến, còn thủ đoạn nào nữa? Còn không biết được, như hắn cưỡng ép tiến đánh Lạc Tinh Hải. Lạc Tinh Hải không xác định có thể hay không ngăn lại. Lệ Cửu U phân tích tình thế về sau, đề nghị. Bản hoàng nghĩ mời giáo tử, lấy Quân Thiên Hoàng giáo danh nghĩa, tạm thời điều giải Đại Tần cùng Lạc Tinh Hải mâu thuẫn. Chí ít ngăn chặn bọn hắn cưỡng ép tiến đánh tâm tư. Quân Thiên giáo tử suy nghĩ sâu xa hỏi, mục đích là cái gì? Kéo dài thời gian, Lệ Cửu chậm chậm phun ra bốn chữ, ngữ khí ngưng trầm giọng nói, thứ nhất. Lạc Thần Lâu ám sát sẽ tiếp tục. Dương Tuyết, Lạc Tiểu Ức thất bại, lại phái càng mạnh, chí ít vũ hóa cảnh, kéo dài thời gian, chờ Lạc Thần Lâu động thủ, có thể giết chết Trần Sơ Kiến tốt nhất, giết không chết, ngăn chặn hắn cũng tốt. Thứ hai, cũng có thể cho giáo tử thời gian, phái người quay về Quân Thiên Hoàng giáo mời vị luân hồi cảnh đến đây tọa trấn. Tăng thêm Lạc Tinh Hải hiện hữu lực lượng, triệt để diệt đi Đại Tần, dễ như trở bàn tay, lợi Lạc Tinh Hải, cũng lợi Quân Thiên Hoàng giáo, nhất cử lưỡng tiện. Quân Thiên giáo tử sắc mặt đột ngột trầm giọng nói, ngươi muốn mượn Quân Thiên Hoàng giáo nội tình, thay ngươi diệt trừ Đại Tần, đây là chúng ta hợp tác điều kiện không phải sao? Lạc Tinh Hải như thua, vậy Quân Thiên Hoàng giáo cũng có tổn thất. Lệ Cửu Úp cuối cùng nhắc nhở, khai thác đồ vật chân quý trình độ, giáo tử so ta rõ ràng hơn. Lệ Hoàng chủ, ngươi tính toán thật sâu. Quân Thiên giáo tử mặt nháy mắt giãn ra, cười nói, bản giáo tử liền đi một chuyến Đại Tần. Đại Tần đô, trên triều đình, Trần Sơ Kiến một cái tay chống tại long ỷ một bên, yên lặng nghe báo cáo, một cái tay khác đọc qua tấu chương, một là bảy vương tộc xử trí báo cáo, hai là Giang Lăng xét nhà nội tình tài nguyên tập hợp, ba là an bài nhập Giang Lăng 36 thành tọa trấn nhân tuyển, bốn là quân nhu vấn đề, tỉ như chiến giáp, chiến binh, tài nguyên tu luyện các loại, năm là biên quan các nơi chiến báo, Trần Sơ Kiến phê duyệt. Dưới triều đình, Gia Cát Lượng, Vương Tiễn chờ cũng bẩm báo Đại Tần cương vực bên trong phải xử lý một số việc. Đợi xử lý xong sau, Tào Chính Thuần đứng ra, khom người nói, bệ hạ, lão nô đã tra được, Lạc Tinh Hải phía sau, hoàn toàn chính xác cất giấu một cái người ủng hộ. Trần Sơ Kiến đọc qua tấu chương tay, dừng một cái, ngước mắt liếc nhìn Tào Chính Thuần. Không nói một câu, nhưng đã là ra hiệu nói tiếp. Tào Chính Thuần ngưng trọng nói, người ủng hộ này chính là Đông Hoang nổi danh Quân Thiên Hoàng giáo. là cổ giáo bên trên cự đầu thế lực, có được 4 tôn luân hồi cảnh, nội tình sâu cạn, còn chẳng biết quân thiên hoàng giáo cùng Hải Sơn cách nhau cực xa, chạy thế nào đến Hải Sơn tới, còn giúp trợ Lạc Tinh Hải. Gia Cát Lượng nghi hoặc, chúng thần lại ngưng trọng vạn phần, một cái hoàng giáo là đầy đủ bao trùm tại hoàng triều bên trên, dù sao liền đế quốc đều phải cho 3 phần mặt mũi, chọc tới ai cũng không biết hậu quả, cũng không biết Lệ Cửu U là thế nào liên hệ đến loại này cự đầu. Trần Sơ Kiến cũng rất tò mò, Lệ Cửu U người này không đơn giản, mời Lạc Thần Lâu ám sát, tựa hồ hắn là dẫn đầu người, hứa hẹn cho Lạc Thần Lâu thần bí đồ vật, liền khiến người nghi hoặc, mà nay lại cùng quân thiên hoàng giáo nhắc lên. Tào Chính Thuần nói, cụ thể liên hệ, Cẩm Y vệ đang tra, bất quá, có một chút, Cẩm Y vệ ngược lại là tra được, nghe nói là Lạc Tinh Hải cùng quân thiên hoàng giáo đạt thành giao dịch gì, còn đem tin tức phong tỏa, giao dịch, khả năng hấp dẫn một cái hoàng giáo trèo non lội suối đến Hải Sơn giao dịch. Xem ra không đơn giản nha, Trần Sơ Kiến thầm nghĩ, phân phó nói, để Cẩm Y vệ tiếp tục tra, mặt khác, tra một chút Lạc Tinh Hải nội tình, cùng quân thiên hoàng giáo tư liệu, càng kỹ càng tốt, chuẩn bị cho tốt trình lên, dám tính toán hắn, mưu hại hắn, đừng nói hoàng giáo, cho dù đế quốc, cũng muốn từng cái thu thập, còn có Lạc Thần Lâu, cái này uy hiếp cũng phải diệt trừ. Vâng, Tào Chính Thuần khom người đáp, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.